Chương 581, trinh sát. Bờ sông Tuyên Dương, một đội kỵ binh thúc ngựa mà qua, các nông hộ hai bên sông đang bận rộn thu hoạch nông sản đang trong độ chín rộ, đối với những kỵ sĩ hắc giáp cưỡi chiến mã đi qua, đã sớm không còn vẻ kinh ngạc. Trời muốn mưa, con gái lớn phải lập gia đình, có người nói phía đông đang đánh trận, hai bên gặp lại mấy chục vạn đại quân, chém giết quanh vọng Giang Thành, nghe người chạy nạn từ đó kể, chém giết rất khốc liệt. Ngay cả nước sông Vọng Giang cũng bị nhuộm đỏ. Nhưng chỉ cần mã tấu chưa chém tới, vẫn phải thu hoạch nông sản trong ruộng, nếu không dù không bị binh loạn chà đạp chết, cũng sẽ bị chết đói. Mà người Yến vốn ở phía Tây lại đã chạy sang đây rồi. Kim Thuật Khả phất tay, ra hiệu cho kỵ sĩ phía sau xuống ngựa nghỉ ngơi. Đại nhân, chúng ta không tiếp tục thăm dò phía trước sao? Một tên giáo úy mở miệng hỏi. Phải biết nơi này đã không còn xa chiến trường nữa, lúc này đuổi thêm, sáng mai hẳn là có thể chạy tới xem chiến cuộc. Đây cũng là mệnh lệnh Trịnh tướng quân giao cho bọn hắn. Với Thịnh Lạc Thành mà nói, đương nhiên không hy vọng trận đại chiến can hệ tới phát triển ngày sau, trì hoãn không tới. Cho nên chỉ có thể phóng binh ra ngoài, tự mình sưu tập tình hình. Kim Thuật Khả lắc đầu một cái, trời sắp tối, để các huynh đệ nghỉ ngơi một chút, lúc này mà qua sông. Sẽ dễ đụng phải thám báo đồng kỵ của đại quân phía trước, người mình đánh người mình, không có lời. Đúng, đại nhân, thuộc hạ rõ. Đối với việc bị thuộc hạ nghi vẫn quyết sách, Kim Thuật Khả cũng không cảm thấy bị mạo phạm, bởi từ lúc còn ở trên hoang mạc, hắn đã quen với việc cả đám người tụ lại thương lượng đối sách trước chiến. Kim Thuật Khả móc một khối gạch muối từ trong túi bên ngựa, thả trên mặt đất, mấy thớt ngựa chung quanh lập tức áp sát tới, bắt đầu liếm. Những người còn lại cũng tự mình lấy lương khô bên người ăn. Đoàn người này, nhân số chừng 50 người, bởi còn cần qua lại truyền tin, hơn nữa còn cần thâm nhập chiến trường, cho nên nhân số không thể quá ít, tránh để xảy ra vấn đề. Mọi người phải nhớ kỹ, Bắc tiên sinh nói rồi, tồn lương trong thành của chúng ta đã không còn nhiều. Kim Thuật Khả là fans cuồng của người mù, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ đi nghe người mù giảng bài. Mà từ rất sớm, Phủ tướng quân đã gửi thông báo cho quân đội, yêu cầu báo tình huống hiện tại của Thịnh Lạc Thành cho quân sĩ. Trong đại quân Thịnh Lạc Thành, người Yến là ít nhất, song tới Mang tộc, đồng nhất là người Tấn, mà người Tấn cùng với Mang tộc trong đại Yến, tương đương với nhị đẳng, thậm chí là tam đẳng công dân. Mọi người đều hiểu, quân lương đãi ngộ hiện tại, thậm chí tính cả chiến mã, khí giới của bọn họ, đều không kém Tỉnh Nam quân, Trấn Bắc quân. Tấn binh hàng quân những nơi khác, căn bản không có đãi ngộ này. Chính vì biết mọi thứ không dễ đến, cho nên mới phải quý trọng, cho nên mới phải cảm ơn. Lúc quan phương truyền tin, đương nhiên không thể ngu xuẩn nói thắng, Trịnh tướng quân của chúng ta hy vọng đại hoàng tử bại trận. Nhưng dư luận vẫn lén lút cho rằng, nếu không đánh trận nữa, ngày tháng sắp tới sẽ rất khó khăn. Đại nhân, không phải ngoài thành còn nuôi không ít dê bò sao? Một quân sĩ hỏi. Trong mắt của bọn hắn, nhiều dê bò như vậy, mọi người cũng không đến nỗi bị đói bụng. Kim Thuật Khả liếc mắt một cái, ta lớn lên trên hoang mạc, nếu đem dê bò ra làm thức ăn, chẳng khác nào phá sản. Thứ chúng ta thiếu, không chỉ là lương thực, tiền lương hàng tháng của chúng ta từ đâu tới. Không ít huynh đệ của chúng ta an cư trong thành, đồ ăn cho vợ con họ, từ đâu tới. Tiền học mỗi tháng, tiền khám chữa bệnh. Dược liệu giấy bút. Có cái nào không cần dùng tiền? Đói bụng, đương nhiên sẽ không chết đói, nhưng nếu còn muốn ăn bánh bao có nhân, có mơ cũng không được. Các huynh đệ nhọc nhằn bận bịu từ sáng tới tối, chẳng lẽ chỉ vì không chết đói? Tên quân sĩ kia bị phê bình, sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên Kim Thuật Khả dùng lời người mù, lại thêm lý giải của bản thân để truyền đạt cho đồng đội bên cạnh. Bởi Bắc tiên sinh đã từng nói, chúng ta vì Trịnh tướng quân mà đánh trận. Nhưng Trịnh tướng quân vì sao phải đánh trận? Đó là vì để chúng ta có thể sống tốt. Cho nên, chúng ta vì sinh hoạt của bản thân. Vì để nó càng trở nên tốt hơn mà đánh trận. Mỗi lần nghĩ tới hàng tối mọi người cùng Bắc tiên sinh đồng thời hô lớn khẩu hiệu, Kim Thuật Khả liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào nhân sinh, tràn ngập hy vọng. Đại nhân, ngài nói trận chiến này đánh tới bao giờ? Sao ta thấy, đại hoàng tử sắp đánh qua Vọng Giang rồi? Tân triều của Tư Đồ Nghị Định ở Ngọc Bàn Thành là bờ đông Vọng Giang, mà đại quân Yến quốc dưới sự dẫn dắt của đại hoàng tử, trải qua một thời gian dài chỉnh hợp đã chia thành mấy đường, quét dọn phản quân từ Dĩnh Đô đến Vọng Giang, không ngừng áp súc phạm vi hoạt động của phản quân cùng giả nhân. Đây là một quá trình lâu dài và khô khan, nhưng đại hoàng tử lại đánh rất ổn. Trước mắt, khu vực phía tây Vọng Giang đã bị Yến quân cùng quân đội thành quốc thu phục, hai bên quay chung quanh mấy cái bến đò Vọng Giang mà chiến, nhưng quyền chủ động hiện tại đã hoàn toàn rơi vào tay Yến quốc. Chỉ cần đánh qua Vọng Giang, đánh hạ Ngọc Bàn Thành, tân triều của Tư Đồ Nghị tự sẽ sụp, sau đó mất tấm chắn thiên nhiên là Vọng Giang này, giả nhân sẽ chỉ còn hai lựa chọn, hoặc dọn đồ, thắng lợi trở về Tuyết Nguyên, hoặc huyết chiến một trận với Yến quân bên bờ đông Vọng Giang Thành. Nhìn tình thế hiện tại, hẳn là sắp đánh qua Vọng Giang rồi. Kim Thuật Khả nói. Vậy chẳng phải không còn chuyện của chúng ta rồi. Kim Thuật Khả lắc đầu một cái, đánh sói, trước khi sói chưa tắt thở, vậy còn chưa xong. Sinh hoạt vốn là một môn học vấn, mà người xuất thân và trưởng thành từ hình đồ bộ lạc của hoang mạc như Kim Thuật Khả, đã sớm hiểu thấu môn học vấn này, rất nhiều lý niệm cùng kinh nghiệm, đều bắt nguồn từ sinh hoạt. Quan trọng nhất là, hắn hiểu rõ, nếu cuộc chiến này thuận lợi tiến hành, vậy tướng quân của hắn, khả năng sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Vương giáo úy, ngươi mang theo một đội ra tuần tra. Những người còn lại, nghỉ ngơi. Rõ. Rõ. Nghỉ ngơi một đêm, đợi trời vừa hửng sáng, Kim Thuật Khả lại xuất lĩnh đội ngũ tiếp tục lên đường, vượt qua sông Tuyên Dương, tiếp tục đi hướng đông. Qua nửa ngày trời, bắt đầu thấy đồn kỵ Yến quân. Tuy không phải cùng một nhánh đại quân, nhưng tốt xấu gì cũng đều cầm cờ đại Yến, đồn kỵ bên kia cũng không làm khó dễ, nhiều nhất chỉ vểnh mặt lên trời ta, một tiếng các ngươi duỗi tay thực xa, đáng tiếc, trận này không có phần của các ngươi rồi. Đối với việc này, Kim Thuật Khả cũng không rảnh chú ý, hắn vẫn dắt thủ hạ dưới trướng. Dọc theo biên giới chiến trường mà lên. Mỗi cách một ngày, Kim Thuật Khả đều sẽ để ba binh sĩ đem chuyện trong ngày báo trở về. Đợi nghỉ thêm một ngày, lại đi hướng đông thêm nửa ngày, Vọng Giang đã cách không xa. Vọng Giang bắt nguồn từ Thiên Đoạn Sơn Mạch, sau đó kéo dài tới phía nam, chảy vào Sở Quốc, sau đó sẽ nhập vào đầm lớn của Sở Quốc, mà một đầu khác của đầm lớn, được người Sở gọi là sông Mẹ Ly Giang. Ly Giang hội tụ không ít sông lớn nhỏ trong cảnh nội Sở Quốc, cuối cùng chảy vào biển. Khu vực hai bên giao chiến thăm dò, phát sinh ngay ở đoạn giang vực phụ cận Ngọc Bàn Thành. Chương 582, có biến. Bởi một đòn trước khi chết của Tư Đồ Lôi, không chỉ đánh tan phản quân, đồng thời còn bảo vệ Dĩnh Đô, đây chính là tòa thành lớn nhất Tam Tấn chi địa, bất luận là giá trị thực tế hay chính trị đều được bảo vệ rất lớn, còn bên phản quân, tân triều của Tư Đồ Nghị có vẻ hơi tiên thiên kém cỏi. Cộng thêm quân đội Đại Yến tiến vào, liên thủ với Tư Đồ gia tạo áp lực cho phản quân, dù sao hai năm qua Yến quân đánh đâu thắng đó, hàng xóm của Tư Đồ gia chính là bị Thiết Kỵ trực tiếp tiêu diệt. Cho nên, chỉ cần phá Ngọc Bàn Thành, như vậy chính quyền phản quân mà Tư Đồ Nghị cùng Tư Đồ Quỳnh tạo ra sẽ tuyên cáo sụp đổ. Giả nhân cũng mất bia đỡ đạn của mình. Đương nhiên, Yến quân cùng quân đội thành quốc có nhiều binh mã như vậy, không thể chỉ giao chiến ở một khu vực ngắn, trừ bỏ giang vực Ngọc Bàn Thành, Thượng Du cùng Hạ Du đều có binh mã thử qua sông. Thứ nhất có thể phân mỏng binh lực giả nhân cùng phản quân, giảm bớt áp lực cho chiến trường. Thứ hai, nếu như có điểm nào có thể thành công, như vậy khu vực đó có thể chuyển sang đại lượng binh mã, khiến phòng tuyến của giả nhân cùng phản quân trực tiếp tuyên cáo sụp đổ. Hiện tại, chiến trường gần Kim Thuật Khả nhất, chính là quân cánh tả ở Thượng Du. Căn cứ tra xét mấy ngày nay, quân cánh tả chủ yếu là quận binh địa phương của Yến quốc, theo cái nhìn của Kim Thuật Khả, sức chiến đấu của nhánh bộ đội này lộn xộn không đều. Cho nên, nơi khó gặm nhất chính là khu vực Ngọc Bàn Thành, do trung quân của Đại Hoàng tử phụ trách tiến công. Chỉ có điều, chi nhân mã này của Kim Thuật Khả tiếp tục đi hướng đông, chợt phát hiện từ các hướng khác bắt đầu có các lộ binh mã vọt tới, hiển nhiên, đây là biểu hiện của việc chiến trường điều binh quy mô lớn. Nơi này chỉ là khu vực vòng ngoài, Yến quân vòng trong sợ là càng sinh động hơn. Kỵ binh Yến quân tinh thần phấn chấn. Tự như đang thi chạy với nhau, các lộ binh mã nhanh chóng chạy vội về phía Vọng Giang. Đại nhân, chuyện này. Một tên giáp sĩ có chút không dám tin hỏi. Một vị giáp sĩ họ Lương liền nói, đại nhân, nhìn bộ dạng này, hẳn là phòng tuyến Thượng Du Vọng Giang bị phá, giờ chúng ta có nên truyền quân tình về cho tướng quân hay không? Phòng tuyến bị phá, Như vậy hẳn là đang điên cuồng triệu tập tăng binh về phía bờ bên kia. Chỉ cần quân đội chính quy được gửi tới bờ Đông Vọng Giang, như vậy toàn bộ phòng tuyến Vọng Giang sẽ triệt để bị dao động, cán cân chiến tranh vốn đã không cân bằng, giờ sẽ càng thêm nghiêng về phía đại hoàng tử. Kim Thuật Khả đột nhiên giơ tay lên, nói, không, chờ một chút, chờ một chút. Nhưng tướng quân. Kim Thuật Khả bỗng quay đầu nhìn về phía tên giáp sĩ kia quát, nếu đánh thắng, sớm hai ngày hay muộn hai ngày thì có gì khác nhau? Vâng, đại nhân. Xác thực, nếu đánh thắng, Vọng Giang bị phá, cục diện triệt để sáng tỏ, tin tức này đối với Thịnh Lạc Thành mà nói, không có ý nghĩa quá lớn, dù sao các binh chuyển nghề sớm hai ngày hay muộn hai ngày, cũng có gì khác nhau. Theo ta tiếp tục đi về phía trước, ngươi, các ngươi mang một đội khuếch tán qua. Vâng, đại nhân. Kim Thuật Khả tự mình mang một đám người đi qua hướng Vọng Giang. Kỳ thực, không phải Kim Thuật Khả hắn không chịu thua nổi, mà hắn có một trực giác này khiến hắn cảm thấy trong đại thế này lại có một luồng chảy cuồng trào. Trên đời này có ba loại người, thứ nhất là người có năng lực, thứ hai là người biết làm người. Hai loại người này, người trước nhìn người sau thì có cảm giác kiêu ngạo, người sau nhìn người trước thì thường chột dạ cùng đố kỵ. Nhưng còn có một loại người, đó chính là vừa có năng lực vừa biết làm người, loại người này cực ít, nhưng lại là tồn tại chân thực. Kim Thuật Khả chính là loại người này, kiếm thánh tiến cử hắn cũng không chỉ đơn giản vì hắn nịnh nọt. Lấy tư cách của kiếm thánh, nếu chỉ vì một người nịnh nọt làm hắn thoải mái mà hắn tiến cử với Trịnh Phàm, hắn không làm được. Qua quá trình ở chung, kiếm thánh phát hiện mang tộc này, ngoài rộng trong nhỏ. Nếu như bị mai một, vậy thật đáng tiếc. Mà trước mắt, Kim Thuật Khả thực sự có cảm giác bất an, cảm giác này, ngoại trừ đối với tương lai phát triển của Thịnh Lạc Thành, đó chính là đối với Yến Quân ở đây. Nhưng cụ thể là từ đâu tới, Kim Thuật Khả cũng không rõ, bởi bất luận thế nào, thực lực hai bên chênh lệch sờ sờ ra đó, muốn dựa vào âm mưu quỷ kế để trở mình, cũng hầu như không thể. Cố gắng càng nhanh càng tốt, trước lúc mặt trời lặn, Kim Thuật Khả đã mang theo thuộc hạ đi tới bên Vọng Giang, nơi này không phải khu vực sang sông, Kim Thuật Khả tiếp tục dẫn người dọc theo Vọng Giang bơi qua, các không xa, còn có các lộ binh mã cùng đám người Kim Thuật Khả tụ tập tới, chỉ có điều theo cái nhìn của Kim Thuật Khả, chủ lực cánh tả, sợ là đã qua rồi. Rõ ràng Yến Quân chiếm lấy đại thế, nhưng Kim Thuật Khả lại không có bất cứ cảm giác ủ rũ, thậm chí trong lòng đầy cảm giác nôn nóng hoảng loạn. Cái này có thể nói là giác quan thứ sáu trên chiến trường, mà giác quan thứ sáu này. Thường thường chỉ có danh tướng thực sự sinh ra trên chiến trường mới có thể nắm giữ. Đột nhiên, Kim Thuật Khả ghìm dây cương trong tay, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Thượng Du Vọng Giang, đúng, Thượng Du, trong lúc nhất thời, từ Kim Thuật Khả tới các kỵ binh Thịnh Lạc Thành, đều bối rối, sao có thể có khả năng? Từ khi Đại Hoàng tử vào Vĩnh Đô, tuyên cáo chiến sự tiến vào giai đoạn mới, không khí quân cánh tả vẫn rất nghiêm nghị. Chỉ riêng chỉnh đốn quân kỷ, liền giết ba tên tham tướng, chí vị thủ bị, Đại Hoàng tử tự mình nắm thiên tử kiếm, tự mình giam hình. Sau đó, càng lấy tội không nghe lệnh. Chém một vị tổng binh. Tuy nói tổng binh quân địa phương không thể so với tổng binh trong trấn Bắc quân hay tỉnh Nam quân, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là tổng binh. Nói giết là giết. Trước sau liên lụy mấy trăm người, toàn bộ xung quanh hình đồ doanh, phụ trách sửa đường Bắc cầu. Lúc ấy, rất nhiều đầu lĩnh quân cánh tả mới tỉnh lại, trên người đại hoàng tử, chính là huyết mạch Cơ gia. Người nhà họ Cơ tàn nhẫn, không chỉ là tàn nhẫn với ngoại tộc, trăm năm qua, các đời hoàng đế Cơ gia đều là cha chết con kế, ngự giá thân chinh sa mạc, cũng bởi vậy rất lâu tới nay, Yến quốc không cần lo lắng chi tiêu trong hoàng thất. Bởi năm nhi Cơ gia bắt chiến sa trường, người có thể sống trở về, rất ít. Đối nội, Cơ gia cũng tàn nhẫn, Yến hoàng ngựa đạp môn phiệt, đầu người chất thành núi, mẫu tộc của thái tử, mẫu tộc của những hoàng tử khác, đều bị Yến hoàng hạ lệnh đồ mấy cái. Đặng Cửu như không ngốc, là quân môn thế gia. Hắn có thể lên làm gia chủ chứng minh năng lực của hắn, chỉ là người không cùng vị trí, lại thêm hắn khó tránh khỏi cảm giác, tự hài lòng, cảm thấy bản thân là đặc thù nhất, dẫn tới từ lúc đầu đã tự tung tự tác. Đại hoàng tử không động thủ với Đặng Cửu Như, bởi lúc đại hoàng tử chỉnh đốn cánh tả. Đặng Cửu Như ngửi được mùi không bình thường, lập tức hoảng hốt. Lão tướng quân lập tức cởi trần thân thể, quỳ sát trước trướng của đại hoàng tử, cầm roi da trong tay. Thỉnh cầu đại hoàng tử trách phạt, nào có phần giả ngây giả dại lúc trước mượn danh nghĩa đại hoàng tử phái tiên phòng đòi lương đòi người các địa phương như trước. Nhưng người khác vốn nghĩ lão tướng quân lùi một bước để tiến hai bước, nhưng lão tướng quân lại càng ác hơn, thấy đại hoàng tử bước ra cười đón hỏi, có phải tướng quân hiểu lầm Vô Cương? Lão tướng quân tự mình cạo bỏ râu tóc, dùng phương thức này tỏ thái độ cúi đầu chuộc lỗi. Chẳng khác nào tự ấn mặt mình vào trong vũng bùn, xong lại tiếp tục dẫm dẫm mấy cái, gần như hà khắc tới quyết tuyệt. Cũng chính vì vậy, việc đại hoàng tử thanh tẩy cánh tả diễn ra hết sức thuận lợi, nội bộ yến quân vẫn duy trì hài hòa. Người hiểu rõ hoặc người đứng nhìn không, lại đều nhìn được cảnh phía sau, cảm khái không hổ là đặng gia có thể may mắn sống sót trong thanh tẩy, bản lĩnh nhìn trời biết nắng mưa này, đúng là khiến người không thể không khâm phục. Đồng thời, mọi người cũng đều không khỏi cảm thấy kỳ quái. Các đại gia tộc muốn thông gia với thiên gia, vốn là muốn bảo đảm phú quý bình an. Nhưng ở triều đại này, đột nhiên biến thành bùa đòi mạng. Quân cánh tả chỉnh lý ngay ngắn, hiệu quả rõ ràng, dưới thủ đoạn, lôi đình của đại hoàng tử, quân cánh tả xác thực trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, mà theo một vòng chiến sự mới, trên dưới quân cánh tả cũng vẫn tận chức trách hoàn thành quân lệnh từ soái trướng phát ra. Cho nên nói, giết người không thể triệt để giải quyết vấn đề, nhưng lại có thể làm cho vấn đề này không cần giải quyết nữa. Chương 583, qua sông. Lúc này, Đặng Cửu Như ngồi trong đại trướng quân cánh tả vừa nhận được tin tức truyền về, đội ngũ phụ trách đánh nghi binh của hắn, sau khi tìm đủ đò đã tới bờ bên kia trước, đồng thời phản quân vốn bên kia, đã xin hàng rồi. Điều này chẳng khác nào mở phòng tuyến Vọng Giang, hoan nghênh bọn hắn tiến vào. Nhưng Đặng Cửu Như cũng không vội vã hạ quân lệnh, chỉ tiếp tục duy trì tăng binh qua bên kia, yêu cầu binh mã qua sông chỉnh đốn lại, đồng thời điều một phần binh mã đi dò xét tình huống. Mặt khác nhanh chóng phái lính liên lạc đi trung quân báo cáo quân tình cho đại hoàng tử. Đây không phải là Đặng Cửu Như bị sát uy của đại hoàng tử dọa sợ, mà thân là tướng giả, gia chủ Đặng gia, nếu không có bản lãnh thực sự sao được. Giờ này cẩn thận, cũng là xuất phát từ bản năng lão tướng. Chuyện quá thuận lợi khiến lão tướng hắn cảm thấy bất an. Đương nhiên, cơ hội tốt đặt trước mắt, trận chiến này sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, đoạt lấy công đầu, đối với tình thế trước mắt của quân cánh tả mà nói, quả là vô cùng trọng yếu. Nhưng bất luận thế nào, đều phải báo cáo với Trung quân trước, cần thu được phối hợp tác chiến từ Trung quân. Quân tình từ bờ bên kia không ngừng truyền đến, từng nhóm giáp sĩ cùng chiến mã bị chuyển qua, doanh trại cũng không ngừng dựng lên, tin tức cũng lần lượt truyền lại. Bờ bên kia, vẫn chưa phát hiện dấu vết mai phục. Mấy vị tổng binh cùng tham tướng đều đang thỉnh chiến, dù sao nếu không thừa cơ hội này triệt để xé lỗ hổng này ra, chẳng may giả nhân phản ứng, phái một nhánh binh mã tới chặn lỗ hổng này lại, như vậy mọi người sẽ lại tiến vào thế giằng co. Nhưng Đặng Cửu Như vẫn không truyền mệnh lệnh đại quy mô sang sông, đối mặt với các thuộc hạ hỏi dò, hắn chỉ trả lời một chữ, chờ. Điện hạ. Binh sĩ đại yến ta, thực sự không quen thủy chiến. Lý Phú Thắng mở miệng nói. Một vòng chiến vừa kết thúc, yến quân chiếm ưu thế về số lượng không thể không dừng bước trước sông, lần thứ hai bị bức lui đi. Đại hoàng tử gật gù, cũng may giả nhân cùng đám phản quân kia cũng đều không hiểu thủy chiến. Xác thực. Lý Phú Thắng phụ họa. Hai vị chỉ huy trận chiến này cũng không cảm thấy vừa rồi thất lợi có gì to tát, chiến cuộc trước mắt giằng co, mục đích đơn thuần chỉ là hấp dẫn sự chú ý của giả nhân cùng phản quân. Quyết thắng chân chính vẫn là ở chỗ các đội kỵ binh trăm người lén qua. Gặm phòng tuyến này ra trăm ngàn lỗ hổng, đến lúc đó đẩy một cái liền đổ. Vọng Giang dài như vậy, bên kia sao có thể hoàn toàn bảo vệ? Cho nên không nói nắm chắc phần thắng, nhưng ít nhất đại cục vẫn là ở bên đại hoàng tử, tất nhiêu không cần quá kinh hoảng. Giả nhân không xuất toàn lực, nhìn tình thế hiện tại, hẳn lúc nào cũng có thể lui. Lý Phú Thắng nói. Đúng. Cho nên sĩ khí phía phản quân càng lúc càng thấp, chỉ cần thêm 10 ngày nữa, bọn họ sẽ tự vỡ trận. 10 ngày, hơi lâu. Không sao, chúng ta chờ được. Báo. Đúng lúc này, quân tình từ phía quân cánh tả của Đặng Cửu Như đưa lên. Đại hoàng tử mở ra nhìn, lông mày khẽ cau lên, sau đó đưa qua cho Lý Phú Thắng bên cạnh. Ha, chỗ của lão gia hỏa này lại đắc thủ rồi. Không đúng, có thể là bẫy hay không? Đại hoàng tử lắc đầu một cái, bản lĩnh của Đặng Cửu như này không tệ, chưa từng khinh địch liều lĩnh. Nói như vậy, chúng ta không cần chờ thêm 10 ngày nữa rồi. Đại hoàng tử chấp hai tay sau lưng, không nói gì. Một cái lỗ hổng lớn đang mở ra với hắn, hắn có lấy hay không? Tuy nói hắn vẫn luôn quán triệt phương châm vững vàng làm chủ, nhưng nếu trơ mắt nhìn cơ hội vụt qua trước mắt, cũng khó tránh khỏi quá ngu dốt cổ hủ. Điện hạ, sau khi quân của Đặng Cửu như qua bên kia, dù giả nhân muốn khu trục, một chốc cũng không thể xong được chứ. Đại hoàng tử vẫn không nói lời nào. Rất nhanh, đạo quân tình thứ hai, thứ ba của cánh tả đã truyền tới. Tình huống bên kia sông đã rõ, không nhìn thấy phục binh của địch ở phụ cận. Kỳ thực, coi như có phục binh, dựa theo sức chiến đấu của cánh tả, bọn họ có thể gánh được. Sức chiến đấu của quận binh không thể so được với Nam Bắc hai quân, nhưng dù sao cũng là quân đội dưới Hắc Long Kỳ, sĩ khí đều không kém. Còn phía giả nhân cùng phản quân, qua mấy lần va chạm thăm dò. Kỳ thực cũng đã hiểu được sức chiến đấu của nhau, cũng đều có một số lượng cùng chất lượng khá tốt. Quân tình như hỏa, đại hoàng tử rõ ràng. Khoảng trống để hắn cân nhắc suy nghĩ đã không nhiều. Hơn nữa, đánh trận khác với chơi cờ, dù có ung dung thông thả, cuối cùng vẫn cứ phải tự mình chém bay cổ đối phương, một thân dính máu, đây là bản chất của chiến tranh. Muốn duy trì binh ổn từ đầu tới đuôi, vốn không thiết thực. Đại hoàng tử hít sâu một hơi, hạ lệnh, lệnh Đặng Cửu như sang sông, Lý Báo tổ chức lại cũng sang sông. Đem quân địch ở Ngọc Bàn Thành đóng chết lại cho ta. Lý Phú Thắng. Có mạc tướng. Lệnh ngươi xuất lĩnh vạn thiết kỵ đi hướng quân cánh tả, tiến hành tiếp ứng, đồng thời lệnh cho hữu quân phía sau, đồng thời hợp với quân cánh tả, quân đội thành quốc đi hạ du đánh nghi binh sang sông. Mạc tướng tuân lệnh. Quân cánh hữu không nhiều, chủ yếu là cấm quân, trước vẫn đảm nhiệm hậu cần ở sau. Lúc này, nếu đã quyết định muốn động, vậy không thể do dự nữa. Sư tử vò thỏ cũng phải dùng toàn lực, hôm nay triệt để gót nát phòng tuyến Vọng Giang này đi. Đồng thời nghĩ biện pháp liên hệ các lộ binh mã đã lén qua sông, sớm phát động. Rõ. Chương 584, Tinh thần tại thượng. Đặng Cửu như nhận được lệnh của đại hoàng tử, lấy tay vỗ bàn, lại rút bội đao, chém bàn trước mặt thành hai lúc. Lão tướng đầu trọc gần như gầm hét lên, sang sông, sang sông. Quân cánh tả chúng ta, tướng môn đại yến chúng ta, sau này có thể ngẩng đầu ưỡn ngực hay không, chính là xem ở hôm nay. Chư vị, lấy bản lĩnh của các ngươi, lấy huyết dũng của các ngươi, nói cho huynh đệ dưới trướng, đừng hâm mộ tỉnh Nam quân trấn Bắc quân có thể ăn ngon uống say. Hôm nay bản tướng cho bọn họ cơ hội, để chính bọn hắn dùng mã tấu trong tay đi chứng minh. Đại yến ta. Không chỉ có tỉnh Nam quân trấn Bắc quân mới có thể đánh. Yến quân ta, đều là dũng sĩ. Mạc tướng tuân lệnh. Mạc tướng tuân lệnh. Rất nhanh, đò, cầu nổi được dựng, giáp sĩ cùng chiến mã không ngừng chuyển về phía bờ bên kia. Vì để an toàn, Đặng Cửu như cùng tướng kỵ đã sớm qua sông, cắm ngay trung ương quân trại đang dựng. Không cần làm gì, chỉ cần nhánh đại quân của bọn hắn dừng lại ở đây, cũng đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi qua sông, đã có tướng lĩnh không nhẫn nại được mà được voi đòi tiên, chủ động thỉnh xuất binh qua các hướng tìm kiếm, thậm chí hô nguyện làm tiên phong. Thẳng tiến Ngọc Bàn Thành. Nhưng lão tướng quân lù lù bất động, hắn hiểu rõ, giờ hắn không phạm sai lầm, chính là công lao lớn nhất. Nếu nói từ khi đại hoàng tử xuất chinh tới đây, mỗi bước đều vững như lão cáo, như vậy Đặng Cửu như Đặng lão tướng quân này, lại chính là lão cáo hàng thực giá thực. Vọng Giang vốn có một dòng nước chảy qua Ngọc Bàn Thành, chính tương tự như Thượng Kinh Càn Quốc. Trước mắt, con sông này dập dần một nhánh thuyền nhỏ, đây vốn là hoa thuyền, năm mới thường có các cô nương trên thuyền ca vũ, hấp dẫn khách nhân lên thuyền. Đương nhiên, muốn lên thuyền trước phải trả tiền trà nước. Bây giờ, chủ nhân cũ của hoa phường đã không biết là bị nhà nào cướp đi làm đồ chơi, chiếc hoa thuyền này cũng trở nên quạng quẽ, không còn sinh khí như xưa. Trước kia đều nói, Ngọc Bàn Thành này là nơi phong lưu nhất tam tấn chi địa, nào ngờ giờ lại quạng quẽ như vậy. Một thiếu niên đứng đầu thuyền, nhìn về bốn phía, không nhìn được mà cảm khái. Bên cạnh thiếu niên, còn có một nam tử trung niên tóc dài mặc áo gấm, cùng nam tử mặt mịn như ngọc, tạo thành một cảnh tượng phóng khoáng phong lưu. Lúc này, giả nhân vương Cẩu Mạc Ly từ trong hoa thuyền đi ra, tới trên bông thuyền, khom lưng cung kính với thiếu niên. Chỉ cần chiến sự dừng lại, tốn 2-3 năm, các cô nương trở về nhảy múa, quanh cảnh năm đó sẽ lại tái hiện. Đến lúc đó, cậu tử xin công tử lại tới nơi này một chuyến, nghe tiếng đàn lanh lảnh dưới mưa. Thiếu niên có chút ngạc nhiên xoay người, nhìn vị giả nhân vương này, nói, thú vị, ngươi dù gì cũng là bá chủ Tuyết Nguyên, lại cứ cố ý đè thấp làm thiếp, sao, có phải cảm thấy chơi tới quen rồi, coi người trước mặt như một con lợn mới làm ngươi thấy vui vẻ. Nói xong, thiếu niên chỉ về phía Ngọc Bàn Thành, hai tên ngu xuẩn kia, còn đang mơ mơ màng màng hôm nay có rượu hôm nay say. Ha ha, còn không phải bị ngươi lừa ngốc rồi sao? Xem ngài nói kìa, cậu tử ái một chư hạ đã lâu, thân là mang di vùng hẻo lánh, tự cúi thấp hơn một cái đầu là điều phải. Chỗ này vương không phải vương, bá không phải bá, trước mặt quý nhân như ngài, chỉ là đứa trẻ chơi đồ hàng mà thôi, sao có thể lên mặt? Tối đa, cậu tử chỉ là một con giả khuyển, đứng trước mặt quý nhân, còn sợ làm dơ mắt quý nhân. Thôi, không nói huyên thuyên với ngươi, bên kia, hẳn là đã sang sông. Ha ha, ngươi càng vẫn nói người yến là yến cẩu, lần này ta muốn xem, con chó hoang nhã ngươi, có thể cắn chết đám yến cẩu kia hay không? Giả nhân vưỡng vỗ vỗ ngực. Thề son sắt, ngài cứ nhìn là được, gâu gâu. Nam tử trung niên ngồi bên cạnh bật cười ra tiếng, thực sự bị giả nhân vương này làm cho không nhìn được cười. Thú vị, ngươi thú vị. Nam tử trung niên chỉ giả nhân vương. Giả nhân vương lập tức quay mặt nhìn vị này, mở miệng, lão gia ngài cảm thấy thú vị là được, nghe nói năm đó lão gia ngài từng rèn cho kiếm thánh một thanh Long Uyên, sao, ngươi cũng muốn. Sao có thể, người đê tiện như ta, sao xứng với kiếm mà ngài tạo. Nhưng nếu ngài có một ít vụn sắt đầu thừa đuôi thẹo, đồng ý cho cậu tử một cái, cậu tử ta cảm động rơi nước mắt. Ngài không biết chứ, đám người của ta nếu biết ta được ngài ban thưởng, đảm bảo hai mắt sẽ sáng lên, liều mạng lấy lòng ta vì được ngài tặng thần binh. Nam tử trung niên lắc đầu, ngươi không cần kiếm rồi. Hừm, vì sao? Nam tử ha ha cười, bởi vì ngươi đã rất tiện. Nhìn xem, nhìn giáp trụ, nhìn yên ngựa, nhìn túi đựng tên, nhìn đao của các ngươi. Lại mời các ngươi cúi đầu, nhìn thổ địa dưới chân này. Nơi này, từng là nơi thánh tộc chúng ta sinh sôi. Nơi này, là cố thổ khiến chúng ta mơ mộng mấy trăm năm. Nơi này, từng là nơi chúng ta huy hoàng. Nơi này, cũng chính là các tinh thần kéo dài. Các ngươi, là dũng sĩ thiện chiến dũng mạnh nhất. Các ngươi, là đấu sĩ cường tráng nhất Tuyết Nguyên. Trong lòng các ngươi, trung thành nhất với tinh thần. Đao, ta cho các ngươi. Giáp trụ, ta cũng cho các ngươi. Chiến mã đã ăn no cỏ, các ngươi cũng ngủ đủ với nữ nhân. Các dũng sĩ của ta, ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi sẽ báo đáp ta thế nào? Hô! Hô! Hô! Giả nhân vương đứng trên đài cao, âm thanh thông qua những tướng sĩ phụ trách mà khuếch đại đi khắp bãi, tay chỉ hướng đông. Ở nơi đó, Hắc Long Kỳ đã từng xuất hiện, bọn họ từng tàn phá Tuyết Nguyên của chúng ta, bọn họ từng giết chóc con dân của chúng ta. Cướp đoạt dê bò, đạp lên đồng cỏ của chúng ta. Bây giờ, khi chúng vừa mới đặt chân lên cố thổ, bọn họ lại tới nữa, bọn họ muốn đuổi chúng ta khỏi nhà của chúng ta, đem chúng ta trục xuất khỏi cố thổ này, nơi vốn thuộc về chúng ta. Chỗ các ngươi đang đứng, chính là ngươi con các ngươi, cháu các ngươi, bộ tộc các ngươi đời đời sinh sôi. Bọn họ muốn mưu toan như 800 năm trước, đem chúng ta trục xuất. Đến đi, giơ đao của các ngươi, mặc giáp của các ngươi, cưỡi lên chiến mã của các ngươi, đi nói cho họ biết, nơi này, đến cùng là nhà của ai. Sau đó, tử tôn thánh tộc sinh trưởng trên mảnh đất này. Sẽ vĩnh viễn nhớ hôm nay các ngươi vì họ mà chém ra vinh quang. Đến đây đi, các dũng sĩ, dưới sự chỉ dẫn của tinh thần, xé rách bọn họ, nghiền nát bọn họ, để máu tươi của bọn họ, trở thành mưa móc cho bãi chăn nuôi của chúng ta. Tuyết Nguyên, quá lạnh, ta không muốn trở về, các ngươi nghĩ sao? Giả nhân vương rút đao của mình, dưới đài, rất nhiều vạn phu trưởng cũng cùng rút vũ khí, tiếp đó, hết thảy giả nhân cùng giơ cao binh khí trong tay. Tinh thần tại thượng, che trở bộ tộc ta. Tinh thần tại thượng, che trở bộ tộc ta. Tinh thần tại thượng, che trở bộ tộc ta. Chương 585, bài tẩy. 21 sĩ tốt, nâng một soái đài, trên soái đài có một lão tướng không râu không tóc. Đặng Cửu Như ngồi đây không động, sau hắn là tướng Kỳ Lây động. Hắn quay đầu lại, bên kia bến đó, chi binh mã trấn Bắc quân do Lý Phú Thắng xuất lĩnh đang chuẩn bị sang sông. Người làm tướng, tự nhiên có ngạo khí của bản thân, ở chỗ khác có thể nhận thua chịu nhục, nhưng trên chiến trận, trước giờ chỉ thờ phụng dũng sĩ vô địch. Nhưng bất luận thế nào, Đặng Cửu Như cũng không thể không thừa nhận, chờ chi trấn Bắc quân này qua sông, hắn mới có thể triệt để an ổn. Lão tướng quân bỗng có chút thoải mái. Hắn cũng không trách đại tướng quân nhục nhã tướng môn, hắn kỳ thực cũng không vì bản thân chịu khuất phục mà có bất luận oán giận. Hắn không phải khuất phục trước đại hoàng tử, hắn khuất phục bệ hạ, đại hoàng tử làm gì, sau lưng cũng đều có cái bổng của bệ hạ. Trên triều, cúi đầu với bệ hạ, chịu thua bệ hạ, nhận sai với bệ hạ, có gì phải mất mặt. Chỉ là lúc này, Đặng Cửu Như mới biết một điều, nếu những quân đầu lĩnh ở đây thực sự có thể thông qua trận này mà được đại hoàng tử cùng triều đình xoa nắng thật tốt, tạo được một nhánh tinh nhuệ không kém Nam Bắc hai quân. Như vậy ngày sau bình quét thiên hạ, cũng có thể thông dong hơn nhiều. Chiến trường hỗn loạn, nhưng trong hỗn loạn, lại có thể khiến người an lòng. Trong an lòng, có thể dứt bỏ ràng buộc, dùng suy nghĩ chân thật nhất để suy nghĩ. Đặng Cửu Như là lão tướng, nhưng lúc này lại cảm nhận được sự hăng hái của tuổi trẻ. Gia tộc, cơ nghiệp, truyền thừa. Đều gặp quỷ đi. Chỉ cần Hắc Long Kỳ có thể cắm khắp phương Đông, tất cả đều đáng giá. Đúng lúc này, Đặng Cửu Như bỗng rùng mình, hắn như nghĩ thông suốt nhiều chuyện, nghĩ thông suốt vì sao Trấn Bắc Hầu không muốn nửa giang sơn, mà lại đem cơ nghiệp trăm năm dân cho bệ hạ. Hắn nghĩ thông suốt, vì sao Điền Vô Kính tự diệt cả nhà, tự tay mở đầu chương cuối của các môn phiệt. Hắn nghĩ thông suốt, vì sao bệ hạ dám đem binh quyền giao cho hai vị hầu gia khác họ. Đặng Cửu Như hút sâu một hơi, có một số thứ, lúc trẻ hắn cũng từng có. Nhưng khi có tuổi, lại càng lúc càng không tìm lại được, nhưng chuyện này cũng không thể trở ngại hắn với mong ước trước mắt. Mắt già thâm thúy, tai nghe tướng Kỳ phần phật, lão tướng quân bỗng bốc lên một cảm giác hào phòng không nói rõ được. Bên người, là doanh trại có chút rối bời, sĩ tốt mới sang sông đang thu chỉnh, phân chọn chiến mã vận tới sau. Nhìn cảnh tượng có chút hỗn loạn trước mắt, suy nghĩ muốn đem hết thảy giao cho bệ hạ chỉnh hợp, càng ngày càng mãnh liệt. Điều đáng mừng duy nhất, Đặng Cửu Như rõ, những binh sĩ này có đủ loại tật xấu, những đầu lĩnh có đủ loại tâm tư, nhưng lúc cần tự chiến chân chính, bọn họ vẫn sẽ không chịu thua kém. Điểm này, Đặng Cửu Như có thể đảm bảo, cũng có thể vững tin. Nhưng đúng lúc này, từng tiếng kinh ngạc truyền vào trong tai lão tướng quân. Thuyền, thuyền lớn, thuyền lớn. Thuyền lớn. Thượng Du, thuyền. Đặng Cửu Như xoay người, nhìn về phía Thượng Du Vọng Giang. Từng chiếc chiến thuyền đang xuôi dòng xuống. Yến quốc không phải không có thủy sư. Một số nơi sông rạch dày đặc cũng sẽ có yến thuyền, nhưng cơ bản đều chỉ là nhỏ lẻ, hơn nữa dù có triệu tập tất cả lại, người cùng với thuyền hòa cùng một chỗ, muốn xưng thủy sư cũng quá miễn cưỡng. Nguyên nhân vẫn là vì hoàn cảnh địa lý yến quốc không có biển, mà đối thủ lớn nhất mấy trăm năm qua lại là hoang mạc, thực sự không cần thủy sư. Cho nên, đối với phần lớn yến quân mà nói, đây đã là chiến thuyền lớn nhất mà bọn hắn được thấy rồi. Chiến thuyền theo dòng nước một đường về hướng Bắc, tốc độ vô cùng nhanh, cho nên dù đồn kỵ phía Thượng Du có phát hiện ra nó. Không nói tới cản trở, dù chỉ là đuổi về trước để báo tin cũng khó khăn. Đặng Cửu Như hiểu rõ, đối phương đã tính chuẩn thời gian xuất phát, trong đó thậm chí tính cả thời gian hắn do dự, đại hoàng tử do dự, đối phương đã hoàn toàn bắt bí rồi. Đặng Cửu Như hơi há miệng, bật dậy khỏi ghế. Thủy sư này từ đâu mà tới, dù không nhìn thấy cờ xí trên chiến thuyền cũng có thể đoán được, Sở Quốc, tất nhiên là thủy sư của Sở Quốc. Con mẹ nó! Đặng Cửu Như mắng lớn. Ai có thể nghĩ tới, Sở Quốc đang bạo phát chiêu hoàng đoạt đích chi loạn, lúc này lại phái thủy sư tới phía Bắc tham chiến. Hơn nữa chi thủy sư này, hẳn đã phải sớm ẩn ở nơi nào đó ở Thượng Du. Sở Quốc cùng giả nhân, đã sớm cấu kết với nhau. Ẩn giấu lâu như vậy, cũng nên đi ra hóng mát một chút, nếu không chờ trở về, Hồ Thuấn Thuần tướng quân sẽ xé ta cùng những tiểu tạp ngư kia vào nồi xào mất. Trên thuyền hoa, thiếu niên cùng tạo kiếm sư đối mặt nhìn nhau. Hồ Thuấn Thuần là đề đốc thủy sư Sở Quốc, nắm giữ nhánh thủy sư lớn nhất Sở Quốc, quanh năm tác chiến ở đầm lớn cùng Tan, được người Tan xưng là Thủy Quỷ Vương. Tan không phải một dân tộc, mà là tên gọi chung của rất nhiều dân tộc trong cảnh nội Sở Quốc. 800 năm trước, bọn họ mới là chủ nhân của Sở Quốc, chia làm mấy bộ tộc lớn, sau đó Sở Hầu phụng mệnh Hoàng đế Đại Hạ vào Sở, mấy trăm năm qua, tương tự như người Tấn trục xuất giả nhân. Người Sở cũng thành công đánh mấy đại tộc trong cảnh nội Sở Quốc thành tiểu tộc quần. Chỉ có điều, Tan sinh sống giữa núi cao sông ngòi, muốn đối phó họ tất nhiên cần thủy sư, đồng thời, Sở Quốc giáp biến, cũng cần uy hiếp trên biển. Bởi có yêu cầu, cho nên mới sinh thủy sư. Trên thực tế, Càn Quốc cũng có thủy sư, mà quy mô thủy sư của Càn Quốc trên biển so với Sở Quốc cũng chỉ lớn chứ không nhỏ, cũng chính vì vậy người Càn vẫn luôn cảm thấy uất ức. Vì cả phương Bắc Càn Quốc lại không có Đại Giang Đại Hà, muốn thủy sư phát huy tác dụng, có thể, chờ người Yến đánh tới Giang Nam, thủy sư có thể xuất trận rồi. Nhưng trừ phi đầu óc người càng bị đánh hỏng, bằng không chắc chắn không để cố ý như thế. Tạo kiếm sư vẫy vẫy tóc dài, nâng chung trà, ho nhẹ hai tiếng, tính có xảo diệu, đến cuối cùng còn phải xuống chém giết thật, nếu cuối cùng vẫn không giết nổi, vậy cũng chỉ là công giả tràng thôi. Thiếu niên cười ha ha, coi như có thua. Chúng ta cũng không lỗ, hơn nữa ta còn cảm thấy, trận này, chúng ta thắng chắc rồi. Thắng cũng không thắng được toàn cục. Tạo kiếm sư đã kích. Không thắng được nhất thời, sao thắng được toàn cục? Thiếu niên lần nữa rót trà, tiếp tục nói, nơi này đã chiến, chỗ tứ ca ở trong nước cũng nên thu lưới thôi. Tạo kiếm sư lắc đầu một cái, nói, ta vẫn cảm thấy quá mức gấp rút, tấm lưới chỗ tứ điện hạ kia vốn có thể giăng được thêm càng nhiều cá. Tứ điện hạ đăng cơ, triều chính cũng có thể thông thuận hơn chút. Thiếu niên lại xem thường nói, trừ phi học vị Yến Hoàng kia, trực tiếp ngựa đạp môn phiệt, hoặc có một người như Điền Vô Kính, dám tự đâm lao với chính bản thân, bằng không, tấm lưới này dù có thu lúc nào, cũng sẽ có vẻ cấp thiết. Bác điện hạ nói có lý. Tạo kiếm sư quay đầu lại, chỉ dòng sông dưới thân thuyền, điện hạ không ngại đoán xem, con sông dưới chân chúng ta, bao giờ mới có thể nhuộm đỏ. Thiếu niên chỉ ấm trà, lại chỉ mình nói, hẳn là chờ ta đi tiểu ba lần. Chương 586, bị vây. Binh mã dưới trướng Lý Phú Thắng đang chuẩn bị sang sông, lại bỗng thấy thuyền lớn Sở Quốc tới quấy rầy tiết tấu. Nếu giờ Trịnh tướng quân ở đây, đại khái sẽ cảm thán, chiến thuyền cũng chỉ đến vậy. Nhưng với người Yến mà nói, chiến thuyền của Sở Quốc đã có thể xưng là bá chủ trên thủy rồi. Thân thuyền trực tiếp đâm tới, thuyền nhỏ mà Yến quân dùng để sang sông lập tức nứt vỡ, có chút trực tiếp bị lật tung, đồng thời, trên chiến thuyền còn có sĩ tốt Sở Quốc bắn tên, cũng có người dùng gậy lớn dò đánh xuống. Mặt sông vọng giang, từng chiếc thuyền nhỏ của người Yến hoặc vỡ hoặc chìm. Sau đó, chiến thuyền Sở Quốc càng trực tiếp đâm gãy cầu nổi của Yến quân dựng. Trong lúc nhất thời, dựa vào chi thủy sư này xuất hiện, hai vờ đông tây vọng giang, hoàn toàn bị ngăn cách. Rất nhiều giáp sĩ cùng chiến mã Yến quân chìm trong nước, đang bị cung tiễn thủ trên thuyền bắn giết. Nhanh, nhanh truyền tin cho đại hoàng tử. Lý Phú Thắng hạ lệnh với lính liên lạc bên cạnh, ánh mắt lại xen giữa các chiến thuyền, nhìn về phía bờ sông bên kia. Là một tên đại tướng chém giết quanh năm với man tộc trên hoang mạc, Lý Phú Thắng hiểu rõ, bất luận là dùng chiến thuyền hay các thủ đoạn khác. Mục đích cuối cùng của chiến tranh sẽ là chia nhỏ cùng tiêu diệt. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, chiến sự đột biến, đã thoát khỏi khống chế của bọn hắn rồi. Báo. Hướng đông bắc cách 15 dặm có xuất hiện kỵ binh địch. Báo. Hướng đông nam 15 dặm có kỵ binh địch. Báo. Hướng chính đông xuất hiện kỵ binh địch. Chiến thuyền Sở Quốc vừa mới chia cắt mặt sông, tiếp đó đã có một nhóm trinh sát đến báo. Đặng Cửu như hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi xuống. Lúc mới sang sông, bốn phía đúng là không xuất hiện tung tích quân địch, bởi quân định căn bản không có ý ẩn giấu, bọn họ không có ý đột kích, không muốn chiếm chút lợi nhỏ. Bởi cái miệng của bọn họ, muốn ăn con cá lớn. Tương tự như việc thủy sư Sở Quốc xuất hiện, kẻ địch hẳn cũng đã tính thời gian, vừa nhận được hô ứng, lập tức tiến hành áp bách tới bên này. Đặng Cửu như hiểu rõ, hắn cùng quân cánh tả dưới trướng ở đây, hết thảy mấy vạn binh mã này, chính là con cá lớn trong mắt đối phương. Xa xa, kỵ binh lao nhanh, bụi mù giấy lên có thể nhìn thấy bằng mắt. Đặng Cửu Như không chút trì hoãn, trực tiếp hạ lệnh, Trương Đức Nguyên, lệnh ngươi cấp tốc tới hướng đông bắc tiếp địch. Lý Đức Dũng, lệnh ngươi tới hướng chính đông tiếp địch. Hoàng Sơn Minh, lệnh ngươi cấp tốc tới hướng đông nam tiếp địch. Một hơi truyền ba lệnh, Đặng Cửu Như trực tiếp quát, không cần tiếp tục bận tâm hao tổn, tất cả, chờ chiến xong, lão tử sẽ bổ sung cho các ngươi. Nếu không thể ngăn kẻ địch ngoài doanh trại, chúng ta sẽ đồng thời bị ép xuống sông cho cá ăn. Ba vị tổng binh vừa được nên tên chính là ba người mạnh nhất trong quân Tả, Đặng Cửu Như trực tiếp hạ lệnh để bọn họ ra ngoài tiếp địch, chính để khuếch trương diện tích chiến trường. Thứ nhất là doanh trại bên hắn còn chưa lập xong, thứ hai yến quân căn bản không quen phòng ngự, quan trọng nhất. Nếu như để quân địch ép tới miệng doanh trại, bọn hắn căn bản không triển khai được, hơi chút sơ sẩy, sẽ bị đẩy xuống sông. Nguyên nhân khiến tạo thành cục diện này, không phải là hắn khinh địch, thực tế, hắn đã đủ cẩn thận rồi. Nhưng đối phương, lại chơi dương mưu. Âm mưu có thể tránh, dương mưu vô pháp phòng. Đương nhiên, nếu muốn quy trách nhiệm, vậy hắn cũng có trách nhiệm là quá cẩn thận, nếu quân đội của hắn vừa qua sông liền lập tức phân tán ra ngoài, không phải an tâm chờ đợi, coi như giờ đại quân giết ra, cũng có thể thoải mái cùng chiến một hồi, không đến nỗi bị ép vào thế quẫn bách như vậy. Đặng Cửu Như chỉ hy vọng, binh mã dưới trướng hắn không chịu thua kém, bất kể thủy sư sở quốc ngăn sông, chỉ cần bên hắn có thể chịu đựng được, thắng bại trận này, vẫn còn chưa định chắc. Ba lộ đại quân nhanh chóng lao ra, khói lửa bay lượn. Trong doanh trại, Đặng Cửu Như quay đầu, nhìn về phía chiến thuyền sở quốc trên sông, trong mắt đầy căm hận. Sở quốc, lão phu nhớ món nợ này rồi, bệ hạ cũng sẽ ghi nhớ. Nếu dùng thì giác thượng đế, có thể thấy kỵ binh từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn chen chúc lao đến một tòa doanh trại bên bờ Đông Vọng Giang, tựa như sóng triều vỗ bờ. Mà doanh trại cũng thả ra ba cổ kỵ binh phân ba hướng chủ động xuất kích, mưu cầu đoạt trước một bước, xé mở cổ thủy triều này. Nhưng dù nói quân cánh tả đã sang sông gần hết, nhưng doanh trại vẫn chưa hoàn thành, cho nên ba nhánh binh mã lao ra này cũng có vẻ không được chỉnh tề. Rốt cục, quân cánh tả do các lộ quân địa phương hợp lại mà thành, trên có đại hoàng tử cầm thiên tử kiếm uy nhiếp, dưới có Đặng Cửu Như dùng địa vị Đặng gia môn phiệt thống ngự, ngày thường không nhìn ra loạn tượng, nhưng gặp cảnh khẩn cấp này, bất luận là quân tình báo xuống, hay cục diện hỗn loạn trong đại trướng, đều khiến nhánh đại quân này rơi vào tâm tình hoang loạn. Điều này cũng khiến ba tên tổng binh vốn có 5-6 ngàn quân, lúc này mang ra ngoài cũng chỉ chưa tới 5 ngàn, có chút người không tìm được chiến mã, có chút người lại không biết doanh trại của mình ở đâu, thậm chí, có một vị tổng binh chuẩn bị xuất kích, lại phát hiện tham tướng bên cạnh không phải người mình, chi binh mã này cũng không phải bản bộ. Những loạn tượng này, đối với quân cánh tả, thậm chí đối với phần lớn binh mã khắp thiên hạ mà nói, đều là việc không thể tránh khỏi, hơn 5 vạn người tụ tập trong khu vực nhỏ hẹp bên sông. Muốn chỉnh hợp trong thời gian ngắn, trừ phi tinh nhuệ được như trấn Bắc tỉnh Nam hai quân. Cũng bởi vậy, khiến cho ba lộ binh mã xuất kích đều không tạo được hiệu quả ngăn địch như Đặng Cửu Như mong muốn. Trong lúc Đặng Cửu Như chuẩn bị dùng ba lộ binh mã tranh thủ thời gian chỉnh đốn, quân tình đã nhanh chóng truyền đến. Báo. Trương tổng binh bị đánh tan. Báo. Hoàng tổng binh bị vây lại. Báo. Lý tổng binh đang bị ác chiến. Ba lộ đại quân, vô dụng nhất là chỗ Trương tổng binh, trực tiếp bị giả nhân đánh tan. Nhưng ai bảo, đối diện hắn là quân hầu cận của giả nhân vương, bên trong lại còn có cả Tang Hổ. A Lai, Cách Mộc Lý. Các loại đại tướng. Bị đánh tan, kỳ thực cũng dễ hiểu. Hoàng tổng binh đối diện với giả nhân tập kích từ Đông Nam, nhưng cũng là chỗ giả nhân yếu kém nhất, bởi tình huống khẩn cấp, đồn kỵ không kịp tìm hiểu tin tức kỹ càng, cho nên hoàng tổng binh trực tiếp xuất lĩnh binh mã lao qua chi giả nhân kia, biến ngăn cản chiến thành phá vây chiến. Hoàng Sơn Minh vừa giết xuyên đại quân giả nhân, lại không có bất cứ vui sướng, tâm tình xuống đáy cốc, lúc này cùng thân binh bên người, lần nữa quay người giết trở lại. Cũng đúng lúc này, một nhánh kỵ binh giả nhân ở phía sau tuần tra trực tiếp cắn tới. Liều mạng ngăn chi binh của Hoàng Sơn Minh. Chỉ có bộ của Lý Đức Dũng ở hướng chính đông đang ác chiến, nhưng đại quân giả nhân cũng không chọn tiêu diệt hắn, phân ra một nhánh binh mã tiến hành dây dưa, kỵ binh còn lại căn bản không dừng vó, trực tiếp lao tới hướng doanh trại còn chưa dựng xong. Nhánh quân áp lại đầu tiên là chủ lực giả nhân hướng đông bắc, tàn binh của Trương Đức Nguyên bị đánh chạy về, giả nhân đuổi theo sau. Trong chiến bỏ chạy, giết không tha. Đặng Cửu Như hạ lệnh. Chương 587, quà đính hôn. Cung tiễn thủ trong doanh trại Yến quân lập tức bắn giết tàn binh, phòng ngừa bọn họ xung kích doanh trại. Mà chủ lực giả nhân ở sau lại không thèm quan tâm những mũi tên này, dùng tư thái hung hãn không sợ chết trực tiếp va về phía doanh trại. Âm. Âm. Âm. Một bên vội vàng ứng chiến, thủy sư càn quốc xuất hiện không chỉ cản đường lui, đồng thời còn ảnh hưởng quân tâm rất lớn. Một bên khác, lại lao tới với tư thái quyết tử, trong nháy mắt, doanh trại trước mặt Đông Bắc đã trực tiếp bị sang, đại quân giả nhân giết thẳng vào. Giả nhân hướng chính Đông, Đông Nam, cũng nhanh chóng lao tới như thủy triều. Doanh trại vốn đã bất quy tắc, Yến quân vốn hoảng loạn sang sông, chớp mắt đã hiện xu thế vỡ động. Giả nhân bị xung kích ngã xuống ngựa, lập tức đứng dậy bộ chiến, mở đường cho dũng sĩ phía sau. Bọn họ như từng bầy chó hoang phát điên, không tiếc giá nào cắn xé phòng tuyến vốn không kiên cố của Yến quân. Trên lưng ngựa, đi tới như gió, lúc xuống ngựa, bộ chiến như thiết, đây vốn là biểu hiện khi Yến quân đánh với các nước khác, nhưng lúc này, lại chuyển cả sang người giả nhân. Đặng Cửu Như xoay người, rút tướng kỳ giơ cao, thôi thúc huyết khí quanh người, cao giọng quát, giết, giết. Giết, ngăn trở bọn họ, thà chết trận cũng không thể uất ức đẩy xuống sông. Binh sĩ đại yến, tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Tiếng lão tướng quân vang lên, xoay quanh chiến trường hỗn loạn. Giả nhân vương vẫn không tham dự xung kích, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhìn về phía cảnh chém giết trước mặt. Hắn nở nụ cười, cười rất vui vẻ, hắn lại không kìm lòng được mà sờ sờ vết sẹo trên mặt, vết sẹo kia là dấu ấn cuộc đời hắn. Cũng là con dấu in hình bóng một người phụ nữ. Hắn không hiểu tại sao hắn lại tâm tâm niệm niệm tới nàng, rõ ràng nàng kia lúc đó còn rất nhỏ. Có lẽ bởi trên người hắn có dấu ấn của người kia đi. Một giả nhân thấp hèn, hắn nằm mơ cũng muốn cưới quận chúa của trấn Bắc Hầu Yến quốc. Hô! Ngươi chờ ta một chút, cái mộng này, cách lúc thành thật đã không xa. Ánh mắt vốn ôn nhu của giả nhân vương bỗng trở nên lạnh lẽo không gì sánh được, không phải ngươi cần lập gia đình sao, hẳn là đã tới Yến Kinh đi. Ha ha, đây là quà đính hôn ta chuẩn bị cho ngươi. Đối diện bờ sông Ngọc Bàn Thành, vừa nhận tin Đặng Cửu Như ở Thượng Du hạ lệnh sang sông, vì để hô ứng phối hợp quân cánh tả, dưới mệnh lệnh của đại hoàng tử. Lý Báo bắt đầu mạnh mẽ tấn công bờ bên kia. Nhiều quân sĩ trấn Bắc quân cưỡi thuyền sang sông, hai bên bắn tên như mua. Trên sông thấy rõ thuyền lật cùng thi thể binh sĩ khắp nơi. Lạch trời chính là lạch trời, trước mặt đại giang, thiết kỵ Yến quân đã mất đi sắc bén, dù là trấn Bắc quân cũng không ngoại lệ, cho nên cũng khó trách, càn quốc dù hy sinh cái giá lớn, cũng muốn tự đào một cái biện hà bảo vệ đô thành. Nhưng trấn Bắc quân tốt xấu gì cũng là tinh nhuệ nhất đẳng, coi như không có ngựa, sĩ khí cùng võ dũng vẫn tuyệt đối có thể xưng là đương đại hạng tốt. Hết lần này tới lần khác. Trấn Bắc quân đều thành công đột phá bờ bên kia, sau đó nhanh chóng kết trận, yểm hộ cho binh mã phía sau. Chỉ có điều, mấy lần trước đều vì phản quân phản công quá hung mãnh, cho nên bờ bên kia không thể dừng chân, cuối cùng đều là giả tràng xe cát. Tương tự như công thành, từng đợt sóng liên tiếp, lấy đoạt điểm mà cầu phá mặt. Có điều, mấy chi yến quân trước đó lẻn sang từ các hướng giết ra, thành công đảo loạn trận tuyến phản quân. Rốt cục, một nhánh đội ngũ chừng 500 người thuận lợi qua sông, vừa ổn định trận tuyến, lập tức hỗ trợ trấn Bắc quân phía sau vận tải. Ngược lại, sĩ khí bên phản quân dần mất, bọn họ không thể tổ chức thành đội trục xuất Yến quân bên bờ. Thứ nhất, Yến kỵ bỗng xuất hiện, khiến bọn họ nhận lấy áp lực thực lớn. Thứ hai, phản quân lấy Ô Hợp làm chủ, tinh nhuệ chân chính thực rất ít. Mà số ít kia, kỳ thực lúc chém giết ban đầu đã tiêu hao gần hết. Không có hạt nhân chống đỡ, các phản quân khác lập tức uể oải. Điện hạ, nhìn hiện trạng này, không chỉ quân cánh ta, chỗ chúng ta cũng sắp đột phá rồi. Nhìn một đội thuyền chuyển gần 800 giáp sĩ qua, Lý Báo không nhìn được kích động mà tới bên cạnh đại hoàng tử nói. Sinh ra từ Bắc Địa, chém giết cả đời với hoang mạc, đời này, con mẹ nó thực sự lần đầu đánh thủy chiến. Con sông lớn này, gần như khiến Lý Báo phiền muộn muốn điên. Nhưng tốt xấu gì cũng đã xé được lỗ hổng, chủ lực giả nhân cũng không ở chỗ này, muốn đoạt được bờ bên kia, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, từ góc độ nhất định mà nói, đoạt được bờ bên kia chẳng khác nào sang sông thành công, mà sang sông thành công, như vậy Ngọc Bàn Thành cũng trở thành vật trong túi. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này cách Ngọc Bàn Thành không xa, phản quân cùng triều đình của Tư Đồ Nghị đều đang phòng thủ ở bờ sông. Mà không phải đần độn đem binh mã đặt trên tường thành, chờ yến quân qua sông mới công thành chiến. Nói cách khác, Ngọc Bàn Thành hẳn là một tòa thành trống không. Cán cân thắng lợi, đã bị bọn hắn kéo xuống, thiên mệnh quy yến, đánh đầu thắng đó. Đại hoàng tử hít sâu một hơi, dù sao hắn cũng còn trẻ, lúc này khó tránh khỏi cảm giác phấn khởi. Chủ lực quân cánh tả hẳn đã qua sông, nếu bọn hắn cũng đột phá, vậy Vọng Giang đã thành đất bằng. Chờ đoạt được Ngọc Bàn Thành, từ Ngọc Bàn Thành tới biên giới Tuyết Nguyên đều là vùng bằng phẳng, dù giả nhân chiến hay lùi, Cơ Vô Cương hắn cũng có thể ung dung ứng đối. Quân đội Đại Yến, vẫn thiện kỵ chiến nhất. Quan trọng nhất là, mất đi ngụy triều của Tư Đồ Nghị, chi khách quân của giả nhân này, cũng mất đi tất cả chống đỡ. Nhưng đúng lúc này, khoái mã truyền tin lao tới, báo. Thượng Du xuất hiện chiến thuyền sở quốc, ngăn cách mặt sông. Cái gì? Đại hoàng tử cùng Lý Báo đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Sở quốc, vì sao người Sở lại xuất hiện ở đây? Người Sở đang nội chiến, sao lại xuất hiện ở đây? Báo. Chủ lực giả nhân tập kích đại doanh quân cánh tả. Báo. Đại doanh quân cánh tả rơi vào ác chiến. Con mẹ nó. Chuyện này là sao, khó trách không thấy giả nhân ở đây, hóa ra chủ lực ở Thượng Du. Lý Báo mắng to một tiếng, lồng ngực chập trùng. Chương 588, muốn bắt Ngọc Bàn Thành. Người Sở cùng thủy sư của nó xuất hiện, trực tiếp quấy rối bố cục cùng tiết tấu chiến trường, tất cả trở thành ẩn số thật lớn. Lý Báo là lão tướng trong quân, kinh nghiệm lĩnh binh tách chiến còn phong phú hơn cả Đặng Cửu Như, dù sao trấn Bắc quân đã quen chém giết với Man tộc. Dù buổi tối lúc ngủ, cũng quen nắm chui đao trong tay. Nếu như nói, Tĩnh Nam quân vì Tĩnh Nam hầu quân kỷ nghiêm ngặt mà mạnh, vậy trấn Bắc quân dựa vào hoang mạc chém giết mà luyện thành bản năng. Lúc xuôi Nam đi càn quốc, Lý Phú Thắng thân là chủ tướng một quân mà dám bỏ lại doanh trại đi ồn ào. Chính bởi dù không có hắn chỉ huy, các bộ binh mã của hắn cũng hiểu nên phối hợp tác chiến thế nào. Nhưng quân cánh tả là cái gì? Các phe san sát. Tổng binh nhà này tham tướng nhà kia, nhà này với nhà nọ là thông gia, nhà kia cùng nhà này lại là kẻ địch, nếu không phải có đại hoàng tử chỉnh đốn, thậm chí ngay cả phân phối lương thảo cũng cần đánh nhau để tranh. Nghĩ cũng khỏi cần nghĩ, đám người kia vừa sang sông, sẽ loạn tới thế nào, mà lúc gặp chủ lực giả nhân đột kích, kết cục. Quan trọng nhất là, thủy sư sở quốc ngăn cách mặt sông, chủ lực cánh tả sang sông không thể rút về, mà quân tiếp viện cũng không thể đi tiếp viện. Quân cánh tả thành cánh quân cô độc. Điện hạ. Lý Báo nhìn về phía đại hoàng tử. Trong lúc này, cần đại hoàng tử quyết đoán. Không phải Lý Báo bỏ gánh vứt cho đại hoàng tử, cũng không phải Lý Báo sợ gánh trách nhiệm, nhưng giờ nhìn Vọng Giang dồn dập như hát khí khúc, đối với Yến quân mà nói, chỉ có hai con đường để đi. Một, đánh trống thu binh. Quân cánh tả, phải tự xem tạo hóa. Bởi từ khi Yến quân vào thành quốc, vẫn không xung đột quy mô lớn với giả nhân vẫn tránh chiến, rõ ràng là đang bảo tồn thực lực, hơn nữa lúc ba nhà phân tấn, bất luận là Tư Đồ gia hay Hách Liên gia đều có thể thường thường ra ngoài bắt nạt giả nhân. Mà chính Tĩnh Nam hầu cũng chỉ cần xuất lĩnh 3 vạn kỵ đã có thể ngang dọc Tuyết Nguyên, điều này khiến Lý Báo cùng các tướng lĩnh đánh giá thấp chiến lực của giả nhân. Bên Đặng Cửu Như, chỉ cần gắng thủ, hẳn có thể tự bảo vệ chứ. Đến cùng cũng là Yến quân, không thể lập tức bị giả nhân xông phá chứ. Lựa chọn thứ hai, tiếp tục đánh mạnh nơi này, quản con mẹ nó thủy sư sở quốc có mặt ở đây hay không, công phá nơi này, bắt được Ngọc Bàn Thành, chiến cuộc lập tức nghịch chuyển. Thậm chí, không chút khách khí để nói, đợi hai bờ sông đều bị Yến quân nắm giữ, chi thủy sư kia nếu hàm chiến không chống chuồng. Như vậy mấy con thuyền kia, sớm muộn cũng đổi họ cơ. Kỳ thực, còn một lý do mà Lý Báo không nói. Đó chính là, sở dĩ bệ hạ để đại hoàng tử trù tính các lộ quân địa phương vào tác chiến, chính là muốn chỉnh hợp cách nhánh quân này, ý thế nào cũng đã rõ. Thậm chí, đây chỉ là mưu toan muốn thử, nếu thực sự không được, tiêu hao hết bọn họ cũng được. Hai mắt đại hoàng tử ngưng lại, nhìn Lý Báo. Lý Báo cũng nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đại hoàng tử lập tức truyền lệnh cho người bên cạnh, dò xét hướng đi của thủy quân sở quốc. Tuân lệnh. Lập tức, đại hoàng tử rút bội đao. Gầm nhẹ, ta Cơ Vô Cương, chủ soái Đông Chinh, tuyệt không thể thấy đồng đội chết mà không cứu. Lý Báo nghe vậy, cúi đầu ôm quyền hành lễ, hắn đã hiểu. Lý Báo. Có Mạc tướng. Đem thân binh doanh của ta điều đi, ta muốn đích thân lên thuyền, chiếm lấy bờ bên kia, quân ta vẫn không thua, chỉ cần bắt được Ngọc Bàn Thành, cục diện này sẽ còn trong tay quân ta. Lý Báo nghe vậy, lập tức nói, Điện Hạ, quá lỗ mãng, Mạc tướng nguyện tự mình đi một chuyến, kính xin Điện Hạ tọa trấn trong quân, ngài là chủ soái, không được có sơ suất. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, người ta đều hiểu rõ. Có thủy sư sở quốc cắt ngang mặt sông, nếu lần này không bắt được bờ bên kia, chờ thủy sư sở quốc lại xuôi dòng xuống, ngăn cách nơi này, như vậy chúng ta sẽ không thể lại đánh Ngọc Bàn Thành. Quân cánh tả, không được cứu. Đặng Cửu như hắn bất luận có thủ được hay không, nhưng dù hắn thủ được, quân ta không thể qua sông, quân cánh ta cũng cơ hờ nờ gờ thể chống được quá lâu. Đại hoàng tử giơ đao, chém áo bào trên người, quát, thân vệ doanh, theo ta lên thuyền. Chúng thuộc hạ tuân lệnh. Chúng thuộc hạ tuân lệnh. Dưới sự vây quanh của một đám thân vệ doanh, đại hoàng tử đi tới bờ bên kia. Tự mình cầm mái chèo, bắt đầu sang sông. Lý Báo cũng ha ha, hai tiếng, hắn cũng không đi ngăn cản Cơ Vô Cương, nói trắng ra, mệnh của người nhà họ Cơ, mấy năm nay mới đáng giá hơn chút thôi. Đặt ở trước kia, đừng nói là vương gia hoàng tử họ Cơ, dù là hoàng đế, chết trận cũng không ít, có ai nói gì. Thân là võ tướng, Lý Báo nói đại hoàng tử không nên mạo hiểm, nhưng lòng kỳ thực cũng rất dâng trào. Thân là thành viên Trấn Bắc quân, năm đó Trấn Bắc hầu phối hợp với Yến Hoàng diễn kịch, bọn hắn không ít lần có ý đánh vào Thiên Thành quận, đánh hạ Yến Kinh cướp Long ỷ cho hầu gia ngồi. Cũng sau đó, trước khi quận chúa nhất định phải gả cho thái tử, suy nghĩ của bọn họ cũng không tắt. Chỉ có điều theo việc Trấn Bắc hầu tự mình cắt Trấn Bắc quân, mọi người đều hiểu rõ. Hầu gia triệt để không muốn tạo phản nắm chính quyền, mọi người mới yên ổn lại. Hiện tại, nhìn lại một chút, được, Nam Nhi Cơ gia vẫn còn nhiệt huyết, cũng không khiến người quá thất vọng. Nghĩ tới đây, Lý Báo liền hô, hãm trận doanh, theo bản tướng lên thuyền. Tướng quân, Điện Hạ đi rồi, ngài cũng đi theo, nơi này thế nào? Tùy nguyên nghĩa, tùy tham tướng dưới trướng Lý Báo lập tức khuyên can. Hắn là con rể của Lý Báo, cũng là ái tướng của Lý Báo. Tự ngươi xem mà làm, không bắt được Ngọc Bàn Thành, cuộc chiến này căn bản không đánh được. Thủy sư sở quốc cắt ngang sông, chờ thủy sư tới hạ du này muốn sang sông sẽ khó gấp bội, bởi Yến quân không thể lập một nhánh thủy sư trong thời gian ngắn được. Đồng thời, Yến quân sẽ có thể mất luôn cả cánh tả. Như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc thành quốc, quân cánh tả có kém, cũng là quân chính quy Yến quốc, về mặt chiến lực không thể so với Trấn Bắc tỉnh Nam. Nhưng đại quân Đông Chinh lập tức tổn thất mấy vạn. Chiến đấu kế tiếp sao còn đánh? Hãm trận doanh, lên thuyền. Trong lúc này, tốc độ thứ hai đã qua, dưới mệnh lệnh của Lý Báo, hãm trận doanh đã bắt đầu lên thuyền. Lục trấn của Trấn Bắc quân đều có một hãm trận doanh, chính là tinh hoa một trấn, nhưng lúc ác chiến, hãm trận doanh tất đảm nhiệm mũi tiễn của toàn quân. Trước mắt, Lý Báo cũng đập nồi dìm thuyền liều chết. Nếu không thể công phá bờ bên kia, không bắt được Ngọc Bàn Thành, mọi người chờ cùng đi thỉnh tội với bệ hạ đi. Bên kia, đại hoàng tử cùng thân vệ đã cập bờ, mà Yến quân đóng giữ trước đó cũng đã khuếch trương ra một khu vực to lớn. Đại hoàng tử vừa tới, Yến quân bên bờ đông lại có một làn sóng bổ sung, sĩ khí đại chấn, ngược lại, phản quân thành quốc lập tức uể oải tới cực điểm. Kỳ thực, thân là chủ tướng một quân, giáp trụ sáng rõ cũng tạo tác dụng rất lớn. Chủ tướng là lá gan, là linh hồn một quân, trong chiến trận, tâm tình chập trờn, bàng hoàng mê mang, nhưng nhìn thấy chủ tướng, thực sẽ có cảm giác xa quê nhìn thấy cha mẹ ruột. Cho nên, trong thời đại vũ khí lạnh, giáp trụ sáng rõ của chủ tướng, hầu như là ước định bất thành văn. Đương nhiên, ở Thịnh Lạc Thành thì khác, các ma vương vì an toàn cho Trịnh Phàm. Cho nên cũng chỉ đành tiếc nuối từ bỏ đặc quyền làm náo động này của chủ tướng. Chương 589, Khuất Thiên Nam. Phản quân trên bờ cũng thấy đại hoàng tử, bất luận đại hoàng tử hay thân binh doanh, đều quá mức sáng rõ. Chủ tướng đối phương tự mình lên bờ, nhưng hoàng đế bệ hạ của bọn hắn lại không thấy bóng dáng đâu, thực sự khó so sánh. Yến quân nghe lệnh. Đại hoàng tử giơ trường đao hét. Trước ép trăm bước. Có thân vệ doanh bổ sung, Yến quân bắt đầu toàn lực tiến mạnh về phía trước, hơn nữa còn mạnh mẽ ngang ngược tiến lên. Phản quân bên bờ còn đang chống cự, nhưng thế đỡ đã ngày càng yếu, nhân số bọn họ nhiều hơn Yến quân, nhưng sĩ khí lại không thể so sánh. Một đường đẩy mạnh tới, phản quân thành quốc bắt đầu có đào binh. Hiện tượng này tự như virus truyền nhiễm, trong lúc nhất thời, số lượng đào binh càng ngày càng nhiều. Nếu giờ phản quân có viện binh, có lẽ còn có thể lần nữa ổn định cục diện, nhưng hiển nhiên, Ngọc Bàn Thành đã không có binh mã tới tiếp viện rồi. Đại hoàng tử hiểu rõ, nếu chủ lực giả nhân ở Thượng Du, như vậy nơi này tất sẽ trống vắng, chỉ cần hắn có thể kiên trì, liều giết qua, nhất định có thể kéo sập được đạo phòng tuyến này. Vốn dĩ còn sợ thương vong, muốn dùng phương thức ổn thỏa nhất xâm chiếm Vọng Giang. Nhưng giờ chỉ có thể liều chết rồi. Cũng may, thành công. Một phen chém giết, đại hoàng tử rút mũi tên từ trên vai giáp ra, đồng thời đưa tay xoa máu tươi trên mặt. Lúc này, Lý Báo tự mình dẫn hãm trận doanh lên bờ, một làn sóng quân lực gia nhập, triệt để xông phá một chút kiên trì cuối cùng của phản quân. Từ tướng lĩnh tới sĩ tốt, phản quân chạy toán loạn. Lý Báo một tay cầm đao, giết tới hưng phấn, có điều hắn vẫn nhớ chính sự, nhanh chóng tới bên cạnh đại hoàng tử. Điện hạ, không sao chứ? Đại hoàng tử lắc đầu một cái, đưa tay chống vai Lý Báo, tiếp tục tiến lên, bắt lấy Ngọc Bàn Thành. Phòng tuyến trên bờ đã bị phá. Lúc này không phải là lúc chờ binh mã phía sau sang sông, mà nhất định phải thừa thắng xông lên đánh hạ Ngọc Bàn Thành, nếu để thủy sư sở quốc xuôi xuống, cắt đứt mặt sông nơi này. Có Ngọc Bàn Thành làm chỗ dựa, có thể hô ứng với quân cánh tả ở Thượng Du, mà thủy sư sở quốc lại không thể không kiên kỵ mà ngăn cách mặt sông, thậm chí, đại hoàng tử có thể coi quân cánh tả làm nhân, đi vây giả nhân lại. Thân là hoàng tử Yến quốc, khí phách của hắn không thiếu. Tập kết binh mã, không đuổi tàn binh, theo bản soái tới thẳng Ngọc Bàn Thành. Trên sông nhỏ trong Ngọc Bàn Thành, thuyền hoa vẫn nổi ở đó. Có điều, hai bên bờ không ngừng xuất hiện sĩ tốt phản quân trốn về, thuyền hoa bắt đầu rung mái chèo, áp sát Ngọc Bàn Thành. Trên thuyền hoa, bác hoàng tử sở quốc mới tiểu một lần. Tạo kiếm sư thở dài một hơi, người Yến, xác thực hung hãn. Đây không phải việc thừa nhận hay không, bởi nó đã sớm được chứng minh vô số lần. Chỉ có điều lần này tự mắt nhìn thấy. Bác hoàng tử gật gù, đúng vậy, cho nên tứ ca mới quyết định liên thủ với giả nhân. Nếu không đợi Yến quân chiếm toàn bộ Tam Tấn chi địa, lúc đó người Yến muốn đánh càn quốc thì đánh càn quốc, muốn công sở quốc thì công sở quốc. Dựa vào thiết kỵ của người Yến, lại được kỵ sĩ Tam Tấn chi địa bổ sung, đại sở ta, cũng chỉ có lực lượng chống đỡ mà không thể hoàn thủ rồi. Ta hiểu đạo lý này, nhưng sau lần này, giao tình giữa ta và Ngu Hóa Bình, xem như triệt để đứt gãy, ai? Người đời đều hiểu, kiếm thánh Tấn quốc cùng tạo kiếm sư sở quốc là hảo hữu chí giao. Tạo kiếm sư tặng kiếm thánh một thanh Long Uyên, kiếm thánh càng một câu nâng tạo kiếm sư lên hàng tứ đại kiếm khách. Cũng kỳ quái, đại hạ đã vong, không hiểu tên kiếm thánh này nghĩ thế nào mà còn nghĩ bản thân là đại hạ di dân mà không phải là người Tấn. Một đời cầm kiếm, tất có chấp niệm. Ta lại cảm thấy, nếu có thể lựa chọn, tứ điện hạ cũng không muốn liên thủ với giả nhân. Giả nhân tính là cái gì, đơn giản chỉ là một đám chó hoang thông. Đợi lần này vây chết người Yến ở Vọng Giang, tứ ca tranh thủ được cho sở quốc một thời gian, ngày sau, địa giới thành quốc tất quy về đại sở ta. Vì giả nhân vương kia cũng không phải người thường, nếu có thể, ta đã muốn giết hắn lúc hắn còn trên thuyền. Người Yến như hổ, vậy giả nhân chưa chắc không phải sói, điện hạ không được chủ quan. Ta hiểu, trận chiến này cùng với vị giả nhân vương này, ta tất sẽ nói với tứ ca. Vậy ta yên tâm rồi. Nói xong, tạo kiếm sư hô với mấy người chèo thuyền, nhanh một chút, không thấy người Yến đang đuổi tới sao. Đại sư, sợ sao? Bác Điện Hạ có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ đúng như truyền thuyết nói, đại sư không biết võ công? Kiếm ở trong vỏ, mới là thanh kiếm đáng sợ nhất. Không hiểu. Bởi vì có thể dọa người. Há, có chút hiểu. hiện tại hiểu hay không cũng không quan trọng. Hả? Bởi nếu Khuất Thiên Nam không xuất, chúng ta sẽ bị người Yến bắt sống. Mấy ngàn Yến quân theo đại hoàng tử cùng Lý Báo, trực tiếp đuổi theo bại binh nhằm phía Ngọc Bàn Thành. Một đợt công này, thuận thế đoạt thành gần như là chuyện định chắc. Những Yến quân này đều đã uể oải, nhưng ý chí vẫn kiên định như cũ, qua sông chém giết vội vàng, không kịp đợi chiến mã tới, cho nên lúc này đều đi bộ, cầu nhanh chóng đánh hạ được Ngọc Bàn Thành. Nhưng mà, ngay khi nhìn thấy tường Ngọc Bàn Thành, cửa thành bỗng mở tung, một đám giáp sĩ chỉnh tề mặc lam giáp từ trong ra, cuồn cuộn không ngừng. Đao phủ binh, trường mâu binh, cung nỏ binh, trọng giáp tốt. Một hàng lại một hàng, ra khỏi thành lập tức sắp thành quân trận. Cờ xí màu xanh, trên thêu phượng hoàng, giáp trụ cùng cờ xí đều chứng minh thân phận của bọn họ. Đại sở Thanh Loan quân, tinh nhuệ trong tay đại tộc Khuất thị của sở quốc. Lúc này, một trung niên tướng lĩnh từ trong thành chậm rãi đi ra, trên vai có một đầu thanh điểu, đại sở Khuất Thiên Nam, cung kính chờ Yến quốc đại hoàng tử đã lâu. Chương 590, không lùi. Quân cánh tả ác chiến đã vào độ gây cấn, đánh trận như kéo co, một bước lỡ đà, tiếp đó đều là từng bước khó kéo, từng chút yếu thế không ngừng chồng chất lên, cuối cùng sẽ biến thành núi lớn đè chết người, không thể cứu vãn. Đặng Cửu Như vẫn vung vẫy tướng kỳ, chiến sự tới đây kỳ thực có chỉ huy hay không cũng thế, toàn bộ doanh trại đã thành một mớ hỗn loạn, muốn chỉ huy cũng không chỉ huy được. Điều lão tướng quân có thể làm, cũng chỉ là vung vẫy cờ xí, để những sĩ tốt có thể thấy nó, tiếp tục có lòng tin chém giết. Người làm tướng, kỳ thực đều không thích cục diện này. Chiến sự hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát, lúc này tướng lãnh, có khác gì đám văn thần? Không phải đều là mặc cho số phận. Thế công bên phía giả nhân như thủy triều, sức chiến đấu của họ quả thực làm cho Yến quân sửng sốt. Không sợ chết điên cuồng vọt tới trước, vì để dành thời gian xé lỗ hổng, cung tiễn thủ phía sau không ngại bắn cả đồng đội phía trước. Mà những dũng sĩ giả nhân bị bắn tên phía trước, không những không phẫn nộ, trái lại cười gằn chặt đứt mũi tên trên người, miệng nằm máu tươi, tiếp tục chém giết. Tinh thần có che chở họ, linh hồn sau khi chết có về biển sao hay không? Kỳ thực bọn họ không quá lưu ý, mấy trăm năm qua, bọn họ chỉ có thể dựa vào giấc mộng kia mà chống đỡ lạnh lẽo của tuyết nguyên. Mà hiện tại, người kia xuất hiện, chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ. Cuộc đời bọn họ không chỉ còn là đêm tới ngẩng đầu nhìn sao, bọn họ giờ nhìn xuống thổ địa dưới chân, nhìn thấy hy vọng. Vương đã nói, tương lai thánh tộc không ở trên trời, mà là ở phía trước, ngay trước mắt chúng ta. Vì tương lai, giết. Giết. Giết. Giả nhân vương trước giờ không thích tế tự trên tuyết nguyên, cũng chính là thứ gọi là tinh thần tiếp dẫn sứ, cho nên hắn mới trực tiếp đề bạt Tang Hổ. Một kẻ thích giết tiếp dẫn sứ đề bạt lên vị trí lãnh đạo tiếp dẫn sứ. Bởi trong lòng giả nhân vương, hắn kỳ thực chính là tinh thần. Không phải nói hắn vĩ đại long lanh, mà là có ý, hào quang của hắn có thể khiến các dũng sĩ trên tuyết nguyên tin tưởng, thần phục, đồng ý vì hắn mà kính dân, vì hắn mà hy sinh. Trịnh Phàm từng cùng người mù phân tích về giả nhân vương, cuối cùng hai người thu được kết luận, hắn không chỉ nắm ánh mắt chiến lược cực mạnh, mà còn có mị lực khiến tộc nhân cuồng nhiệt phục tùng. Những hoàng đế của quốc gia khác đều tự xưng là thiên tử, nhưng nói trắng ra. Thiên tử chỉ là một xưng hô chí cao vô thượng, so với nói là thần chức, chẳng bằng nói là chức quan chí cao liên hệ trực tiếp với tấm long ý kia, mà giả nhân vương trên tuyết nguyên, như đã phong thần. Doanh trại vốn không kiên cố của Yến quân đã hoàn toàn bị phá, giả nhân bắt đầu điên cuồng đè ép quân trận. Trong tình huống này, vũ dũng cá nhân càng lúc càng xám xịt. Có những lúc, không phải ngươi không muốn không lui, mà là không thể không lui, phản ứng dây chuyền hiện, quân cánh tả không thể ngừng lại lui sau. Không thể lùi, các huynh đệ, không thể lùi, không thể lùi. Đặng Cửu Như hô lớn. Phía sau, là Đại Giang. Giết, giết về. Giết ra ngoài, chúng ta còn có thể đợi được viện binh, chúng ta còn có thể đợi được viện binh. Tuy rằng lão tướng cũng rõ, viện binh ở ngay bên kia sông, nhưng vì thủy sư sở quốc ngăn cách, một con sông như hóa thành hồng câu, không thể vượt qua. Chém giết kéo dài rất lâu, điều khiến Đặng Cửu Như vui mừng là quân đội của hắn vẫn có thể ổn định trận tuyến, các huynh đệ huyết dũng phát huy bản tính Yến quân, vẫn chống được trong tập kích này. Chí ít, nhìn thì thấy có thể chống được. Nhưng vấn đề hiện tại, chỉ huy cùng Yến quân đã hoàn toàn bị quấy rầy. Mà giả nhân vẫn có bố trí, sau hai canh giờ chém giết, tiền quân bắt đầu lần lượt lui, hậu quân bắt đầu thế chỗ, sức mạnh mới cũ luân phiên, đây cũng là nguyên nhân mà Đặng Cửu như thấy bản thân như có thể chống được. Trên đất đầy thi thể, hai bên đều có nhiều chỗ đã chất thành núi thây, thực sự là núi thây, máu chảy thành sông. Một bóng dáng mặc da tuyết lang xuất hiện sau chiến trường, giả nhân triệt để sôi trào, giả nhân hậu quân vừa đổi lên chém giết càng dũng mãnh, mà Yến quân lại không thể thứ tự đổi luân phiên. Diện tích chiến trường bị ép chỉ còn như vậy, Yến quân phía sau không được phép lên. Yến quân phía trước sức cùng lực kiệt cũng không thể xuống nghỉ, sĩ tốt có anh dũng không sợ chết, nhưng chung quy vẫn là người. Đối mặt với thế tiến công lần thứ hai của giả nhân, Yến quân bắt đầu tháo chạy quy mô lớn, tiền quân lui sau đè ép đồng đội không thể không lui sau. Vào lúc này, dù chủ tướng có lòng dạ độc ác, hạ lệnh chém giết sĩ tốt tháo chạy cũng không làm nên chuyện gì, bởi đại quân tháo chạy đã hình thành, tựa như bóng đêm tới, trừ bỏ chờ đợi hừng đông, căn bản không thể làm gì được. Đặng Cửu như mới thở nhẹ một hơi, lập tức đã nhìn thấy sĩ tốt Yến quân không ngừng bị đẩy xuống nước. Những sĩ tốt kia còn đang mặc giáp trụ, đừng nói Yến quân ít người biết bơi, coi như có bơi tốt, mặc giáp trụ trên người cũng chỉ có nước chết đuối. Đặng Cửu như há hốc miệng, hai môi đã bị cắt tới bật máu, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. Thế công của giả nhân vẫn đang kéo dài, thậm chí ngày càng thêm mãnh liệt, thế vỡ của Yến quân càng lúc càng nhanh. Dần dần, bắt đầu có sĩ tốt xoay người chạy tới sông, đã có người bắt đầu cởi giáp hồng bơi qua sông, sĩ khí cũng vì vậy mà trực tiếp hủy. Chạy trốn, bọn hắn tình nguyện hy vọng vào vận khí trên sông, cũng không muốn quay đầu chém giết với giả nhân. Một đám lại một đám, hoặc chủ động, hoặc bị xua xuống sông, trong lúc nhất thời, mặt sông đầy quân yến, rất nhiều đầu người, rất nhiều cánh tay, chỉ một lúc, mặt sông đã lít nha lít nhít thi thể. Trên chiến thuyền sở quốc, đám sở quân cầm cung nỏ, vừa cười to vừa bắt giết sĩ tốt trên sông, đối với bọn họ mà nói, việc này như không phải đánh trận, mà là đang hưởng thụ. Hắc Long Kỳ từng khiến cả phương Đông run rẩy. Mà hiện tại, chỉ là một đám đồ chơi đáng buồn cười, là một đám lợn rơi xuống nước. Sở quân trên chiến thuyền bắt đầu hát dân ca sở địa, cảnh tượng như thế khiến bọn hắn không kìm được mà nhảy nhót. Phối hợp với tiếng thảm thiết của Yến quân trên sông, quả thực khiến người nghe tê dại. Ha ha, người Yến, chỉ đến thế mà thôi. Đặng Cửu như há to miệng, hắn muốn thử hô to, nhưng cổ họng hắn đã khàn khàn, trong cổ đầy mùi máu tanh. Hắn có chút không dám tin, những thi thể trên mặt sông, là Yến binh, là binh sĩ Đại Yến, hắn mang theo bọn họ sang sông, nhưng hắn lại đã không thể mang theo bọn họ về rồi. Đây không phải thật, đây không phải thật, trăm năm qua, người Yến chưa từng thảm bại như thế. Không, thậm chí là mấy trăm năm qua, coi như chiến bại, người Yến cũng ngửa mặt nhìn trước. Muốn chết, cũng phải là chém giết mà chết, chứ không phải đào vong mà chết. Nhưng lần này, tình cảnh này lại xuất hiện trong tay hắn. Đặng Cửu như tràn đầy nước mắt, nhục nhã, bi phẫn, mê man. Lão tướng như nhập ma. Mấy trăm năm qua, kiêu ngạo từ trong xương của người Yến lại bị lão ném mất. Là hắn sai, là hắn bất lực, hắn không thể tha thứ. Gia tộc truyền thừa, triều chính tranh đấu. So với cảnh tượng trước mắt, quả thực là trò cười. Tướng quân, chúng ta hộ tống tướng quân phá vòng vây. Thân binh Đặng gia, cũng chính là gia đình Đặng gia tụ tập bên người Đặng Cửu Như, phía sau là Vọng Giang. Không qua được. Thực sự không qua được, cho nên giờ bọn họ muốn liều mạng, hộ tống Đặng Cửu Như giết ra ngoài, dù trong lúc nhất thời không thể qua sông, nhưng chỉ cần lao ra, trốn đi, cuối cùng cũng sẽ có cơ hội chạy trốn. Đặng Cửu Như đẩy tên gia đình trung thành ra. Lúc này, vì không có tóc, cũng không có râu, cho nên không có cảnh tóc tai bù xù chật vật, nhưng cuồng loạn trong mắt đã rõ rõ ràng ràng. Ta là chủ tướng Tả quân, ta không lùi. Đặng Cửu Như tiếp tục giơ chiến kỳ.